Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì là một cái chính nghĩa thân sĩ, ta muốn đem ngươi chỉnh thành vạt nứt. Tự tìm cái chết. Vừa liệt tả ý, trên mặt lộ ra sát cơ nồng nặc, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Đây là thánh cấp thanh long đao, trên thân đao khắc lấy thanh long chi văn, trên lưỡi đao mặt tản ra lạnh lẽo hàn ý. Vừa liệt thôi động luân hồi tam trọng tu vi, đem linh lực rót vào tới trong tay trường đao ở trong, lập tức trên trường đao long văn tựa như sống lại đồng dạng. Cước bộ của hắn trọng trọng đạp mạnh, đồng thời từng đạo ánh sáng chói mắt từ trên thân đao hiện ra, hóa thành dài đến 10 trượng long hình đao mang, hướng Tôn Thiên phương hướng hung hăng chém giết mà đến. Ông! Rống! Trường đao trảm phá không khí, vừa liệt sau lưng, ẩn ẩn nổi lên một tôn thương long hư ảnh. Thanh long đao bên trên đao mang, giống như thanh long nhã diễm. Nhìn thấy một màn này, quảng trường người xung quanh nhao nhao giật mình. Thương Thiên Thánh Long đao pháp. Cái này là vừa liệt sư huynh thành danh đao pháp. Đạt đến thánh giai cửu phẩm. Chẳng những đạt đến thánh giai cửu phẩm, vừa liệt sư huynh còn đem môn này đao pháp tu luyện đến cao vô cùng cảnh giới. Hắn ra tay liền dùng thương long đao pháp, đây là muốn lập tức giết chết Tôn lão lục sao? Đúng rồi, nhất định như thế. Dù là Tôn lão lục tu vi không bằng vừa liệt sư huynh, nhưng vừa liệt cũng sẽ không lưu tình. Đây là sinh tử chiến. Không tệ. Đáng tiếc Tôn lão lục, thiên phú hảo như vậy, tuổi còn trẻ giết vào đang thi đấu bát cường, nhưng phải vẫn lạc. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Mấy chục vạn đệ tử đều mắt nhìn không chớp từng hàng thanh sắc đao ảnh chém về phía Tôn Thiên. Nhưng Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười lạnh. Hắn trường kiếm bắn ra, trực tiếp thi triển thánh ảnh kiếm pháp, bóng người trong chớp mắt từ vừa liệt trước mặt tiêu thất. Hữu dụng không? Vừa liệt khinh thường nở nụ cười. Hắn thôi động công pháp, đem càng nhiều linh lực rót vào trường đao ở trong. Thanh sắc đao mang như thanh long chi đuôi, chém xuống. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên. Dùng trận pháp củng cố lôi đài, đều trở nên chấn động kịch liệt. Vừa liệt rơi xuống đất, trên mặt đã lộ ra tà ý cười, ánh mắt lại quét về lôi đài. Thương Thiên Thánh Long đao pháp, lấy hắn thanh long đao thi triển, uy lực có thể so với tiên cấp đao pháp, Tôn Thiên tuyệt đối ngăn không được. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy Tôn Thiên người bị thương ảnh. Tương phản, một cổ cảm giác nguy cơ kinh khủng, từ phía sau mà đến, làm hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Lông tơ dựng thẳng. Thương long quay người. Phát. Vừa liệt quả quyết thi triển cường đại thân pháp, sau lưng hiện ra long hình hư ảnh, thân thể giống như ánh chớp đồng dạng tránh ra, thân thể trong nháy mắt lướt ngang hơn 10 trượng. Vừa liệt ổn định thân thể, nhìn về phía vừa mới vị trí. Chỉ thấy, ở nơi đó, Tôn Thiên bóng người đột nhiên hiện ra đi ra. Vừa liệt tà ý trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, ở ngươi cái này vô sĩ lão lục, liền biết đánh lén. Nhưng dù là ngươi đánh lén, cũng không đã thương được ta. Ân. Hắn mười phần khinh thường, nhưng lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì, phía sau cái mông của hắn, lại ẩn ẩn truyền đến một hồi đau đớn. Đưa tay lui về phía sau sờ một cái, vậy mà một mảnh đỏ thẫm huyết. Tôn Thiên nắm kiếm nhúng máu, nở nụ cười, lại còn nói ta không đã thương được ngươi, đây không phải thương tổn tới sao? Bất quá, ngươi cũng coi như lợi hại. Người khác bên trong ta một kiếm, trực tiếp đầy đất đã thương. Mà ngươi lại chỉ cọ sát ra điểm huyết. Xem ra, ngươi đại đạo muốn so người khác rộng, ngươi làm sao làm được? Người nói không có ý định, vừa liệt trên mặt đã lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn lại không nhịn được nghĩ tới Trang Dục. Cái kia cùng hắn đấu kiếm, cái kia mở rộng hắn đại đạo, cái kia giúp hắn mở ra cửa chính thế giới mới người, cuối cùng bị Tôn Thiên giết chết, rời hắn mà đi. Tôn lão lục, ngươi thực sự là cực kỳ đáng hận. Đem ngươi thiên đao vạn quả, đều không đủ tiết mối hận trong lòng ta. Ta muốn giết ngươi, nhận lấy cái chết. Vừa liệt trống to, lần nữa thôi động linh lực trong cơ thể, trường đao trong tay toát ra tia sáng. Ngay tại lúc đó, hắn vận dụng đao ý. Khí tức của hắn trở nên kinh khủng hơn, thanh long đao bên trên phun ra 10 trượng đao mang. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên mấy chục trượng, trường đao nâng cao, từ không trung bên trên chém xuống. Ngâm. đao ý mang đến dị tượng, lệnh bầu trời ẩn ẩn nổi lên thương long hư ảnh. Trường đao chém rụng, đao mang giống như thanh long gào thét, chấn động thiên địa. Kinh khủng đao mang những nơi đi qua, không khí không ngừng xé rách. Lôi đài cùng quảng trường đều tựa như muốn bị xé thành hai nửa, lệnh nhìn xem đây hết thảy người thất kinh đứng lên. Cho dù là một ít trưởng lão, trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Là thanh long đao ý, cái này vừa liệt, nắm giữ dạng này đao ý. Quảng trường phía trước trên đài chủ trì, sóng xanh biết phong phong chủ trên mặt đã lộ ra ý cười. Vừa liệt là một năm trước, gia nhập vào sóng xanh biết phong đệ tử. Hắn một mắt nhìn ra hắn phi phàm. Hiện tại xem ra, quả là thế. Nếu liền như vậy tiến vào bán kết, cũng vì sóng xanh biết phong làm vẻ vang. Nhìn xem đáng sợ đao mang, rất nhiều trắng kiếm phong đệ tử, không khỏi vì này lão lục sư đệ lo lắng. Triệu Loan Nhi khẩn trương cầm tay. Đúng lúc này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái ý cười. Hắn thi triển một kiếm phúng huyết kiếm pháp, bóng người lần nữa tiêu thất. Chương 79, 99 tổ trắng lớn nốt ruồi. Cùng một cái chiêu số vô dụng với ta. Vừa liệt phát ra khinh thường cười lạnh, mặc dù Tôn Thiên bóng người tiêu thất, nhưng mà sát cơ cùng thần trí của hắn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Tôn Thiên bóng người. Giữa không trung, vừa liệt linh lực trong cơ thể toàn bộ rót vào đến trường đao ở trong, lệnh thương thiên trảm long đao pháp uy lực đề cao đến cực hạn. Thanh long đao mang bao phủ toàn bộ lôi đài, lập tức chém xuống. Ầm ầm. Theo kịch liệt quanh minh, lôi đài bắn ra cường quang, dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành lôi đài, đều bị chém ra khe hở, muốn vỡ nát ra. Quảng trường bốn phía các đệ tử giật mình. Trương Kỳ Lân, Đỗ Phi Viêm hai người sắc mặt nghiêm túc. Trên bầu trời, chậm rãi rơi xuống vừa liệt trên mặt lộ ra cười. Chiêu này rơi xuống, Tôn Thiên hẳn phải chết. Chỉ là không biết, thi thể của hắn bị đánh hướng về phía phương nào. Diệp Phàm chú ý đến bốn phía lôi đài, bỗng nhiên mong hướng thiên không vừa liệt, nói kệ hắn không chết, hắn tại phía sau ngươi. Cái gì? Vừa liệt biến sắc, cơ hồ tại Diệp Phàm âm thanh vang lên nháy mắt, cảm nhận được sau lưng sát cơ. Hắn nhanh chóng vặn vẹo thân thể, muốn xoay người, nên đón cái kia kinh khủng sát cơ. Nhưng mà một đạo kiếm mang càng nhanh. Hư. Tia chớp màu bạc vạch phá không khí, nhanh như sấm sét, phi nhược kinh hồng. Suy một tiếng, ở giữa vừa liệt sau lưng, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Ngươi vô tình đem vừa liệt chỉnh thành vạt nứt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Vừa liệt đầy đất thương. Diệp Phàm khí vận âm 10. Cao. Vừa liệt phát ra một hồi kêu thảm, che lấy cái mông, từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn cái mông bị trọng thương, trọng tâm không vững, rơi ở trên lôi đài, máu tươi nhuộm đỏ lôi đài. Tôn Thiên cầm trong tay kiếm nhúng máu, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, hướng vừa liệt đạo ơi như thế nào, vừa liệt, coi như ngươi ê đại đạo thì lại rộng đều không dùng, ngươi vẫn là đã biến thành vạt nứt. Phốc. Vừa liệt thân thể chấn động, một ngụm lão huyết đều phải phun ra ngoài. Đinh. Ngươi đem vừa liệt biến thành vạt nứt, còn tức giận hắn thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Quảng trường người xung quanh đều khiếp sợ. Vì tình huống, vừa liệt sư huynh lại bị chém một kiếm. Không thương hương tiếc ngọc, cái này lão lục thật hung tàn. Hắn đến cùng tu vi gì? Vừa liệt sư huynh nắm giữ luân hồi tam trọng tu vi, chẳng lẽ hắn cũng đến luân hồi tam trọng? Không biết tu vi gì? Nhưng thân pháp của hắn rất kinh người. Rõ ràng phía trước một giây, còn tại trên lôi đài, bị vừa liệt sư huynh sát cơ khóa chặt, một giây sau đã đến trên trời. Lại là không thương hương tiếc ngọc, cái này lão lục quá kinh khủng. Hắn thật chỉ là ngoại môn đệ tử sao? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh, từ quảng trường tứ phương vang lên. Tại quảng trường phía trước, Triệu Loan Nhi nhìn xem đây hết thảy, thần sắc kích động, sắc mặt ửng hồng. Mới mấy ngày, sư đệ của nàng lại trở nên lợi hại rất nhiều. Hoa mẫu đơn con mắt sáng tỏ. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tôn Thiên e không thương hương tiếc ngọc e nàng liền sẽ hưng phấn. Tôn Thiên, ngươi đến cùng tu vi gì? Trên lôi đài, vừa liệt chậm rãi đứng lên. Thần sắc hắn khuất nhục, cái mông rất đau, nắm thanh long đao tay đang phát run. Ở trong mặt của nhiều người như vậy, bị Tôn Thiên nhất kiếm trảm hoa, hắn mất hết mặt mũi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ngươi muốn nghe thực, hay là lời nói dối? Vừa Liệt đạo, e đương nhiên là lời nói thật. Tôn Thiên mỉm cười, nói e lời nói thật chính là, tu vi của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi cũng là luân hồi tam trọng. Vừa Liệt thân thể chấn động, không thể tin, ngay sau đó lại nói e không có khả năng, ngươi hai tháng vẫn chỉ là ngưng nguyên ngũ trọng tu vi, bây giờ làm sao có thể đến luân hồi tam trọng. Còn có, ta chính là cửu kiếp. Cảnh giới ngang hàng, ngoại trừ Diệp Phàm đại ca, không người là đối thủ của ta. Ngươi cho dù là luân hồi tam trọng, cũng không khả năng làm bị thương ta. Tôn Thiên cười nói y vạt nứt, ngươi có phải hay không tinh thần rối loạn? Một hồi nói, ta không có khả năng đến luân hồi tam trọng, một hồi còn nói, ta đến luân hồi tam trọng cũng không đã thương được ngươi. Ngươi nói dứt khoát gặp quỷ được. Vừa Liệt đích xác có một loại gặp quỷ cảm giác. Tôn Thiên thực lực cùng tu vi tăng lên tốc độ, vượt qua hắn nhận biết. Ngay sau đó, Vừa Liệt lại nghe thấy đến từ Diệp Phàm thần thức truyền âm. Quay đầu nhìn một chút sắc mặt âm trầm Diệp Phàm, Vừa Liệt nhịn đau đắng, hướng Tôn Thiên hỏi, "Ê, ngươi có tu vi như vậy, sau lưng nhất định có người ở chỉ điểm. Chắc hẳn ngươi bái sư. Sư tôn của ngươi là ai?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ơ, ngươi đoán." Vừa Liệt đưa mắt nhìn Tôn Thiên phút chốc, nói, "Ê, ngươi là đệ tử Bạch Kiếm Phong, sư tôn của ngươi cũng tất nhiên là Bạch Kiếm Phong. Ngươi bất phàm như thế, kiếm pháp siêu quần. Sư tôn của ngươi cũng nhất định bất phàm, là một vị kiếm đạo cao thủ. Ta đoán là Bạch Kiếm Phong 99 tổ, vị kia bế qua ngàn năm kiếm đế." Nghe Vừa Liệt lời nói, quảng trường người xung quanh xôn xao. Rõ ràng đều nghe qua e Bạch Kiếm Phong 99 tổ. Bạch Kiếm Phong 99 tổ, tên là Bạch Đại Nốt Ruồi, là Bạch Kiếm Phong thứ 99 phong chủ. Hắn lấy kiếm nhập đạo, chẳng những là hiện nay Bạch Kiếm Phong phong chủ, Bạch Đại Thuần Thái Gia Gia. Hơn nữa còn là Bạch Kiếm Phong trong lịch sử trẻ tuổi nhất kiếm thánh, cùng với kiếm đế cường giả. Ngàn năm phía trước, vị cường giả này đột phá đến đế cảnh sau, liền chuyên tâm bế quan. Để có thể tại đế cảnh một đường, thêm gần một bước. Vân Tiêu Thánh Tông rất nhiều đệ tử, đều nghe qua Bạch Đại Nốt Ruồi truyền kỳ sự tình. Bây giờ, nghe Vừa Liệt hoài nghi Tôn Thiên sư phụ, chính là Bạch Đại Nốt Ruồi, nhao nhao xôn xao. Bọn hắn cũng tò mò, cảm thấy khả năng này không nhỏ. Bằng không, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể cường đại như vậy? Còn luyện thành kiếm pháp tinh diệu như thế. Mặc dù cái này kiếm pháp rất lão lục. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Xem như Bạch Kiếm Phong đệ tử, hắn cũng nghe qua 99 tổ. Tại trong mắt Tôn Thiên, 99 tổ đích thật là một cái nhân vật truyền kỳ. Bất quá, hắn lại mạnh, cũng chỉ là thông thường đế cảnh cường giả, thực lực cùng bên người hắn thánh sứ không sai biệt lắm. Xa xa không cách nào cùng hắn hai vị, đế cảnh đỉnh phong nữ đế sư tôn so sánh. Nhưng trước mắt Vừa Liệt lại nói hắn là 99 tổ đệ tử. Tôn Thiên buồn cười không thôi, đang muốn mở miệng, lúc này trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, phản bác hắn, hơn nữa cáo tri chân tướng, nói mình là nữ đế đệ tử. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng hai, lừa gạt hắn, trêu đùa hắn, nói mình chính là Bạch Đại Nốt Ruồi đệ tử. Thu được ban thưởng, võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, thánh. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Tuyển hạng 1 là 3.000 tích phân, tuyển hạng 2 ban thưởng lại là thánh cấp võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp. Chính thích hợp hắn nhất kiếm phúng huyết. Tôn Thiên thực sự không muốn lừa gạt bọn hắn, làm gì hệ thống cho quá nhiều. Tôn Thiên mỉm cười, mở miệng nói, ê không tệ, ta liền là Bạch Đại Nốt Ruồi đệ tử. Vạt nứt, ta khuyên ngươi nhanh chóng tự vẫn. Bằng không, ta gọi ta 99 tổ sư Tôn đi ra, đánh chết ngươi. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, thánh. Phải chăng sử dụng? Đinh. Ngươi lừa gạt Vừa Liệt cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình Diệp Phàm, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. Ngươi lừa gạt đồng môn sư huynh cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. Ngươi lừa gạt đồng môn sư muội cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. Ngươi lừa gạt đồng môn sư đệ cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. ngươi lừa gạt đồng môn sư tỷ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Rất im lặng. Đinh. Ngươi lừa gạt các vị phong chủ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Đinh. Ngươi lừa gạt mấy chục vạn đồng môn cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, một đợt lại một đợt. Tôn Thiên mắt nhìn hệ thống, ngoại trừ võ kỹ kỹ năng đề thăng tạp, hắn tích phân lại còn tăng lên hết mấy vạn. Tôn Thiên vui vẻ không thôi, lại quả quyết sử dụng võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp. Lệnh E1 kiếm phúng huyết E cấp bậc đề thăng, đạt đến tình cảnh có một chút thành tựu. Mà chung quanh đều kinh ngạc. Sư tôn của hắn thật là trong truyền thuyết 99 tổ. Phong Linh Lung thân thể mềm mại là khẽ giật mình, nhìn xem Tôn Thiên thầm nghĩ, e tiểu sắc quỷ, thực sự là vô tình nha. Lỗ vốn đế quan lấy thân thể cho ngươi truyền công, đảo mắt liền nhận bậy lão đầu làm sư phụ, nhìn bản đế không đánh chết ngươi. Đánh miệng ngươi sùi bọt mép, ha ha ha. Chương 80, Thanh Long Huyết. Ta còn muốn đem chuyện này, nói cho bác muội, để cho bác muội cùng một chỗ đánh ngươi. Ha ha ha. Bỉ ngạn nữ đế Phong Linh Lung âm thầm nghĩ. Mà trên đài chủ trì mặt, bồi tiếp nữ đế quan chiến tất cả đỉnh núi phong chủ đều bị kinh động. Rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, cái này ngoại môn đệ tử sư tôn, là nhân vật như vậy. Cũng có một chút cùng Bạch Kiếm Phong quan hệ không tệ phong chủ, hướng Bạch Kiếm Phong phong chủ Bạch Đại Thuần oán trách hay Bạch phong chủ, thật không địa đạo. Bạch Kiếm Phong 99 tổ thu dạng này một vị đệ tử, ngươi cũng không nói. Đã như thế, cái này tôn sư điệt cũng coi như là ngươi Bạch gia dòng chính. Khó trách, ngươi cho phép lệnh ái cùng hắn quan hệ qua lại. Đại Thuần phong chủ, ngươi lừa gạt ta đây ôm hàng tốt đắng. Rất im lặng. Bạch Đại Thuần đầu đầy mồ hôi. Hắn e cho phép rê Bạch Tiểu Đồn cùng Tôn Thiên cùng một chỗ, là bởi vì nhân gia là thánh tử. Cùng 99 tổ Bạch Đại Nốt rồi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, những thứ này Bạch Đại Thuần cũng không dám nói. Xem như hợp cách chân chó, hắn cũng sẽ không đi chọc thủng chủ tử Hoa Ngôn. Nhưng mà, hắn cũng lo lắng, chờ 99 tổ sau khi xuất quan, trách tội chính mình. Bất quá, nghĩ lại, 99 tổ như biết được, Tôn Thiên chính là thánh tử. Mà chính mình cũng đã để cho Bạch Tiểu Đồn cho hắn, chỉ sợ nằm mơ giữa ba ngày đều biết cười tỉnh, cái kia cũng không có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Bạch Đại Thuần lại yên tâm thoải mái đứng lên. Hắn cái gì cũng không trả lời, chỉ là đối với những cái kia nói chuyện phong chủ, lộ ra một cái biểu tình cao thâm khó lường. Dưới lôi đài khu nghỉ ngơi, Diệp Phàm ánh mắt rất lạnh. Hắn cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì Tôn Thiên tu vi đề thăng nhanh như vậy? Vì cái gì, liền Bạch Kiếm Phong đại tiểu thư Bạch Tiểu Đồn, đều thành nữ nhân của hắn. Thì ra, hắn là 99 tổ đệ tử. Nhưng lập tức Diệp Phàm lại khinh thường. Xem như nhất định khinh thường cửu trọng thiên thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bạch Kiếm Phong 99 tổ cũng giống vậy. Thánh Tông bên trong, cũng chỉ có 9 vị nữ đế để cho hắn kiên kỵ, để cho hắn cẩn thận từng ly từng tí. Để cho hắn muốn cho các nàng lưu lại ấn tượng tốt. Vừa liệt, có thể giết hắn. Không cần cố kỵ thân phận của hắn, dùng thương long huyết. Là đại ca. Vừa liệt gật đầu, hắn cái mông nở hoa, nhưng mà còn có cường đại ác chủ bài. Theo âm thanh rơi xuống, hắn giơ tay lay động, lập tức một giọt màu đỏ thẫm máu tươi, vô căn cứ hiện lên trước mặt. Giọt máu tươi này to bằng nắm đấm, ẩn chứa một chút xíu long uy. Xuất hiện thời điểm, trên quảng trường bầu trời biến thành màu máu, liền phản phất huyết hải buông xuống. Huyết hải ở trong, một tôn thương long dời sông lấp biển. Dị tượng kinh người. Làm người ta giật mình. Càng khiến người ta giật mình lúc Vừa Liệt há mồm, đem giọt máu này ăn đi vào. Trong chốc lát, Vừa Liệt trên thân toát ra màu đỏ xanh tia sáng. Tia sáng lại ngưng kết trở thành vảy rồng, trùng lên Vừa Liệt trên thân thể. Đồng thời, một cổ khí tức kinh khủng từ Vừa Liệt trên thân tản mát ra. Luân hồi tam trọng tu vi cũng tại bây giờ tăng vọt. Đạt đến luân hồi tứ trọng. Mãi đến luân hồi ngũ trọng. Quanh. Khí tức lăn lộn, Vừa Liệt tóc đều trôi nổi dựng lên, để cho càng nhiều người giật mình. Cái gì, Vừa Liệt sư huynh tu vi tăng lên? Hắn thi triển cái chiêu số gì, vì cái gì có thế trong khoảnh khắc tăng cao tu vi, đây là luân hồi ngũ trọng khí tức sao? chờ trong chiến khu, Trương Kỳ Lân, Đỗ Phi Viêm, Phượng Chỉ Nhược, Sở Giang Hoa, Mộ Ức Tuyết sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Luân hồi tam trọng vừa liệt, vốn chính là có thế vượt cấp khiêu chiến tồn tại, chân thực chiến lực có thể so với luân hồi ngũ trọng. Lúc này, tu vi tăng vọt đến luân hồi ngũ trọng, chẳng phải là có thể so với luân hồi thất trọng. Diệp Phàm cười. Đây chính là hắn đối cứng liệt lòng tin 10 phần nguyên do. Tôn Thiên không có khả năng thắng. Dù là Tôn Thiên cơ duyên nghịch thiên, ngắn ngủi trong 2 tháng, đạt đến luân hồi tam trọng cũng giống vậy. Trên lôi đài, vừa liệt người khoác thanh long chi vẫy, giống như tà long buông xuống. Trong tay hắn thanh long đao giơ lên chỉ hướng Tôn Thiên, cao cao tại thượng, ghê Tôn Thiên, nói ra di ngôn của ngươi, sau đó cùng thế giới này tạm biệt a. Tôn Thiên cười cười, nói ghê chỉ một điểm này, ta rất bội phục ngươi. Bội phục cái gì? Vừa liệt tà ý đạo. Tôn Thiên cười nói ghê luôn cho là mình tăng cao thực lực thủ đoạn, người khác không có. Ngươi cũng có át chủ bài. Vừa liệt tà mâu lạnh lẽo. Tôn Thiên nói y ác chủ bài không tính là, nhưng đánh bại ngươi dư xài. Vừa liệt lập tức cười lạnh, kẻ thật là cùng vọng khẩu khí, đó chính là thi triển đi ra. Ta muốn nhìn, ngươi đến cùng có cái gì dạng thủ đoạn. Nhìn kỹ. Tôn Thiên mỉm cười, ngón tay vừa bấm, theo một cổ tia sáng nở rộ, Tôn Thiên khí tức cũng trong khoảnh khắc bắt đầu tăng trưởng. Từ luân hồi tam trọng, đạt đến luân hồi tứ trọng. Tiếp đó trong khoảnh khắc đạt đến luân hồi ngũ trọng. Tiếp lấy, tại vừa liệt không thể tin dưới ánh mắt, Tôn Thiên khí tức tiếp tục tăng vọt. Tiếp lấy, một cổ sánh ngang cùng vừa liệt khí tức, từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Oanh! Tôn Thiên tóc cũng trôi nổi dựng lên. Giống như siêu saiya biến thân, trên thân còn tản mát ra tia sáng, cơ hồ chọc mù tất cả mọi người mắt. Vừa liệt ánh mắt cũng bị nhói nhói, thần sắc không thể tin. Ngươi đây là cái gì kỹ pháp? Thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, đây là Thánh Nguyên Quyết. Lấy trước mắt, hắn viên mãn cảnh Thánh Nguyên Quyết, hắn cao nhất có thể đề thăng sức chiến đấu gấp 10 lần. Mà giờ khắc này, có chỗ giữ lại, vẻn vẹn đề thăng gấp 5 lần. Nhưng dù cho như thế, cũng gọi tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn, đề thăng 2 trọng. Quảng trường người xung quanh, khiếp sợ. Tôn Thiên muốn nghịch thiên sao? Cho dù, hắn là Bạch Kiếm Phong 99 tổ đệ tử, cũng không nên nghịch thiên như vậy a. Mà rất nhiều mỹ mạo nữ đệ tử, thân thể mềm mại loạn chiến, các nàng tiểu tâm can chịu không được. Ngoại môn đệ tử cũng có thể lợi hại như vậy sao? Vì cái gì, các nàng có một loại muốn lấy thân báo đáp xúc động. Ngoại môn đệ tử thực lực trực tiếp tăng lên tới luân hồi ngũ trọng. Gần như không tồn tại. Hắn vẫn là ngoại môn đệ tử liền có thực lực như vậy, nếu như tấn cấp trở thành hạch tâm đệ tử, còn cao đến đâu a? Tôn sư đệ quá ưu tú. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Rất im lặng. Triệu Loan Nhi nhìn xem Tôn Thiên, tâm tình kích động. Trong đám người, Bạch Tiểu Đồn cũng phát ra ô ô tiếng kêu. Xem như đại ma vương thiếp thân làm ấm giường tiểu quản gia, Bạch Tiểu Đồn cũng biết, bây giờ Tôn Thiên liền có đại khí. Không cần đợi một thời gian. Mà đây cũng không phải là Tôn Thiên toàn bộ thực lực. Hoa mẫu đơn nhìn chằm chằm Tôn Thiên, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Vừa liệt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thiên. Hắn không thể tin được, chính mình hoa giá thật lớn mới đạt tới sức mạnh. Tôn Thiên dễ dàng đạt đến. Khó trách ngươi dám cùng ta sinh tử chiến, thì ra còn có lá bài tẩy như vậy. Thế nhưng lại như thế nào, hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ngâm. Một hồi tiếng long ngâm vang lên, vừa liệt toàn lực thôi động lên đao ý, thanh long đao ý bao phủ toàn bộ lôi đài. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên trên trăm trượng. Từ trên không trung, hướng Tôn Thiên phương hướng nộ trảm xuống. Thương thiên thanh long nộ trảm thiên hạ. Trống to âm thanh kinh thiên động địa. Giăng khắp nơi đao mang, giống như thanh long lợi trảo chém xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, muốn đem Tôn Thiên hủy diệt. Tôn Thiên cười lạnh. Trên lôi đài, hắn tay áo không gió mà bay, trong lòng hơi động, ngũ hành kiếm ý liền sáp nhập vào trường kiếm ở trong. Tiếp lấy, hắn thi triển Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp. Chương 81, đánh giết vừa liệt. Tôn Thiên thi triển Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp, một kiếm đâm ra, cuốn lên phong vân. Tiên nhược kinh hồng kiếm khí màu bạc, giống như sáng chói ngân hà đổ xuống mà ra, Kiểu Nhược Du long lóa mắt, kiếm quang chiếu sáng thương khung. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, thiên địa đều phải tại thời khắc này một phân thành hai. Suy suy suy. Quanh. Gào gào gào. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Vừa liệt ẩn chứa thanh long đao ý đao mang, bị xé nát ra. Ngay sau đó, văng khắp nơi kiếm khí, nuốt sống vừa liệt toàn thân. Vừa liệt trên thân bao trùm toàn thân thanh long da, cũng ngăn không được ẩn chứa cấp 2 ngũ hành kiếm ý kiếm khí, vỡ nát ra. Trên người các nơi, bị chém ra trăm ngàn đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đồng thời, máu tươi bắn ra. Một cái màu đỏ chim nhỏ cũng cùng vừa liệt phân ly, ném đi ra ngoài. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt. Túc chủ vô tình lệnh vừa liệt biến thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ 14 tên thái giám. Cào. Quanh. Trong không khí, truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vừa liệt thân thể trọng trọng ngã xuống ở trên lôi đài. Vừa liệt che dưới thân, không ngừng lăn lộn. Tôn Thiên bóng người nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trên lôi đài. Cái gì? Tiếp thiên trên quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người trợn to hai mắt. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Còn tưởng rằng, lần này giao phong Tôn Thiên thất bại. Nhưng mà, bại vẫn là vừa liệt. Thất bại thảm hại. Ngay cả chim chóc đều bị cái này lão lục chém. Cùng vừa liệt cùng một sơn phong các đệ tử, không thể nào tiếp thu được, nắm chặt nắm đấm, không muốn tin tưởng. Vừa liệt sư huynh vậy mà thua. Hắn mạnh như vậy, làm sao có thể bị Tôn lão lục đánh bại? Tôn lão lục thi triển là kiếm pháp gì? Cảm giác thật là tinh diệu, so vừa liệt sư huynh Thương Thiên Trảm Long đao pháp còn lợi hại hơn. Vừa liệt sư huynh Thương Thiên Trảm Long đao pháp, thế nhưng là thánh giai cửu phẩm đao pháp. Càng thêm lợi hại, chẳng phải là đến tiên cấp. Rất im lặng. Không phải chứ. 99 tổ nắm giữ tiên cấp kiếm pháp sao, còn đem nó truyền cho Tôn Thiên. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh truyền bá ra đi, trên quảng trường rất nhiều người xôn xao. Cơ hồ mỗi một cái đệ tử đều vạn phần giật mình. Vân Tiêu Thánh Tông, trừ nữ đế tự mình trấn giữ chính đại thánh phong, các sơn phong có tiên cấp kỹ pháp, vô cùng thưa thớt. Thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong kỹ năng, cơ hồ là các đại sơn phong tốt nhất truyền thừa. Nhưng Tôn Thiên thi triển lại là tiên cấp kiếm pháp. Dưới lôi đài, Diệp Phàm sắc mặt âm trầm không thôi. Tôn Thiên thực lực, còn có điều thi triển kiếm pháp, vượt xa dự liệu của hắn. Hơn nữa, xem như cửu kiếp kiếm chủ, Diệp Phàm nhìn ra Tôn Thiên nắm giữ kiếm ý, vô cùng bất phàm. Không thua hắn nắm giữ kiếm ý. Trên lôi đài, Tôn Thiên xách theo kiếm, đi tới kêu thảm vừa liệt trước mặt, trường kiếm chỉ hướng vừa liệt, nói ư như thế nào, vừa liệt. Ngươi có phục hay không? Vừa liệt đau đớn ngẩng đầu lên, nói y không, ta không phục. Ngươi rõ ràng là cửu trọng thiên ở dưới sâu kiến, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tôn Thiên nói ê mở miệng im lặng, cửu trọng thiên ở dưới sâu kiến, ngươi cái này là cùng Diệp Phàm học A đáng tiếc, trong mắt ta, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tốt, vừa liệt. Hiện tại thua, có thể đi chết. Nói xong, trên thân Tôn Thiên tản ra sát cơ nồng nặc. Vừa liệt trong lòng rung lên, tiếp lấy trong ánh mắt lóe lên điên cuồng, kẻ muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ta và ngươi liều mạng. Hắn cưỡng ép chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, nhảy dựng lên. Đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực cổ đảng, cường hãn khí tức một lần nữa từ hắn thụ thương trong thân thể, tản mát ra. Hắn chuẩn bị thi triển tối cường chiêu số, dù là trọng thương, cũng muốn cùng Tôn Thiên liều mạng. Nhưng mà, hắn vừa mới nhảy lên. Một đạo chói mắt kiếm quang xông tới mặt, nghe xùy ê một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hắn nuốt, làm hắn thân thể cứng đờ tại chỗ. Ngô! Vừa liệt mở to hai mắt, máu tươi từ cổ họng, cùng với từ trong miệng chảy xuôi xuống. Thần sắc hắn đau đớn, phút chốc chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đinh! Ngươi đánh chết vừa liệt, cửu kiếp kiếm lưỡi đao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Diệp Phàm khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Phải chăng mở ra? Thu hồi trường kiếm, Tôn Thiên nghe được tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên trong lòng hơi động, nói y mở ra. Đinh. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm ý hạt giống. Kiếm ý hạt giống. Túc chủ sử dụng sau, có thể tăng lên kiếm ý đẳng cấp. Túc chủ phải chăng sử dụng một cái màu vàng hạt giống từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Lại một cái kiếm ý hạt giống. Hắn không chút do dự sử dụng. Một giây sau, trong óc của hắn lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Túc chủ ngũ hành kiếm ý cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là 3. Tôn Thiên đối với kiếm đạo lý giải, tiến một bước càng sâu, kiếm ý uy lực cũng tăng lên một cái tầng thứ lớn. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Diệp Phàm cửu kiếp cái gì, quả nhiên xanh biết rau hẹ. Giết càng nhiều, hắn trở nên càng mạnh. Lúc này, trong không khí vang dội cực lớn tiếng ồ lên. Vừa liệt sư huynh chết, thật sự bị giết chết. Hắn nhưng là luân hồi tam trọng hạch tâm đệ tử, lại bị một cái ngoại môn đệ tử giết chết. Tôn Thi ngã xuống đất tu vi gì? Tu vi gì nhìn không ra sao? Hắn cùng vừa liệt sư huynh tu vi tương đương, có tăng cao tu vi kỹ pháp, còn nắm giữ tiên cấp kiếm pháp. Thực sự là không thể tin được, một cái ngoại môn đệ tử vậy mà nắm giữ tiên cấp kiếm pháp. Giống như nằm mơ giữa ba ngày, ta nếu là có kiếm pháp như vậy, liền tốt. Tôn sư đệ rõ ràng mạnh như vậy, ta nguyên lai lại cho là hắn là bằng vào vận khí tấn cấp. Ta bị chính mình ngu chết rồi. A, tôn sư đệ rất đẹp trai, thật là lợi hại, không biết hắn có hay không đạo lữ, thiếu hay không bạn gái. Rất im lặng. Trước đây, rất nhiều người cũng không coi trọng Tôn Thiên, cũng cho rằng Tôn Thiên hoàn toàn là dựa vào vận khí, mới tấn cấp. Bây giờ theo Tôn Thiên giết chết vừa liệt, tất cả mọi người thái độ cũng thay đổi. Còn có rất nhiều nữ đệ tử, nhìn xem mặt Tôn Thiên hiện hoa đào, muốn cùng Tôn Thiên xâm nhập giao lưu. Trên đài chủ trì mặt, vai sóng vai ngồi cùng một chỗ Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn, đều hết sức kích động. Triệu Loan Nhi rất muốn xông lên, hôn sư đệ của nàng. Hoa Mẫu Đơn trong ánh mắt, chảy xuôi tia sáng kỳ dị. Trong đám người, Bạch Tiểu Đồn hết sức kích động. Nàng đã sớm biết, Đại Ma Vương sẽ thắng, còn thắng xinh đẹp như vậy. Diệp Khuynh Tư khe khẽ thở dài. Nàng liền biết cùng Tôn Thiên đối nghịch, một con đường chết. Sinh tử chiến, Tôn Thiên thắng. Tôn Thiên, tấn cấp. Bên cạnh lôi đài bên cạnh, hai vị trọng tài cùng một chỗ giơ lên lệnh bài. Lần này, hai cái trên bảng hiệu mặt cũng là ghi tấn cấp ghi hai chữ. Tôn Thiên mỉm cười, đang muốn hướng đi lôi đài. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu đi. Là Diệp Phàm. Đang dùng một loại giết người đồng dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nhân vật phản diện đặc hữu cười. Kiệt kiệt kiệt, Diệp Phàm, có tức hay không? Huynh đệ của ngươi bị ta giết chết. Đinh. Ngươi giết Diệp Phàm cửu kiếp, còn trào phúng Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Ngươi âm ta. Diệp Phàm mặt giận dữ, đối với Tôn Thiên hận ý, dốc hết nước bốn biển đều khó mà rửa sạch. Rõ ràng Tôn Thiên nắm giữ thực lực thế này, lại kỳ địch dĩ nhược, lừa giết vừa liệt. Hắn cảm thấy hết thảy đều là Tôn Thiên kế hoạch tốt. Chương 82, tấn cấp vòng bán kết. Tôn Thiên cười nhạt nói, e đúng, ta liền là âm ngươi. Diệp Phàm, đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó một cái diệt tộc cừu địch, âm một chút không quá phận a. Diệp Phàm thân thể chấn động, lập tức lạnh lùng nói, ghê, ta hiểu rồi, thì ra ngươi là muốn vì ngươi người nhà báo thù. Nhưng vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng là bản kiếm chủ đối thủ. Đối đầu ta, ngươi một con đường chết. Mặc dù Tôn Thiên giết vừa liệt, nhưng mà thông qua một trận chiến này, Diệp Phàm cũng hiểu biết Tôn Thiên thực lực. Lấy Tôn Thiên bày ra thực lực, đối đầu hắn không có đường sống. Phải không, cái kia rửa mắt mà đợi. Tôn Thiên đi xuống lôi đài. Chung quanh quảng trường người, nhao nhao nghị luận lên. Tôn sư đệ cùng Diệp sư huynh đang nói cái gì? Nghe không hiểu, bất quá, giữa bọn hắn nhất định có cực lớn ân oán. Không tệ, ta cũng là muốn như vậy, bằng không thì sẽ không sinh tử chiến. Theo ta được biết, Tôn sư đệ lần này giết chết vừa liệt, còn có phía trước tại trong đấu vòng loại giết chết người, cũng là Diệp Phàm tiểu đệ. Hắn đã giết Diệp Phàm mấy cái tiểu đệ. Nói không chừng Diệp Phàm là Tôn sư đệ cừu nhân giết cha. T, có khả năng này. bằng không thì Tuyệt sẽ không chết không thôi. Rất im lặng. Rất nhiều người đều đối Tôn Thiên cùng Diệp Phàm ân oán phi thường tò mò. Mà Bác Cường thi đấu tiếp tục. Tại cuộc tranh tài đệ tử hậu cần, đem vừa liệt thi thể mang xuống sau, trận thứ hai tiếp tục tranh tài bắt đầu. Diệp Phàm cùng với Phượng Hoàng Thánh Phong Hạch Tâm đệ tử Phượng Chỉ Nhược cùng tiến lên tràng. Phượng Hoàng Thánh Phong Hạch Tâm đệ tử Phượng Chỉ Nhược là vô địch hữu lực tranh đoạt giả. Tại Phượng Hoàng Thánh Phong tu luyện nhiều năm nàng, tu vi đạt đến luân hồi lục trọng. Thực tế chiến lực vượt qua luân hồi thất trọng. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ không phải Diệp Phàm đối thủ. Từ xuất thủ một khắc, liền bị Diệp Phàm áp chế. Xem như thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm nguyên lai dự định thương hương tiếc ngọc, cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Hắn cũng nghĩ lôi kéo Phượng Hoàng Thánh Phong Hạch Tâm thiên kiêu. Nhưng mà, mấy ngày liên tiếp chết đi hai cái cửu kiếp, làm hắn tâm thái lớn sụp đổ. Mỗi một chiêu đều xuống tay độc ác. Không đủ 10 chiêu, Phượng Chỉ Nhược bản thân bị trọng thương, thân thể giống như cánh gãy hồ điệp, từ không trung ném đi ra ngoài. Phượng sư tỷ. Bốn phía lôi đài người kinh hô, không thể nào tiếp thu được Phượng Chỉ Nhược bị đánh bại sự thật. Cũng có người lo lắng, từ giữa không trung rơi xuống Phượng Chỉ Nhược, thương càng thêm thương. Nhưng mà một bóng người như chớp giật lướt đi, tiếp nhận Phượng Chỉ Nhược. Phượng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thanh âm ôn nhu vang lên, Phượng Chỉ Nhược nao nao, thấy được một khuôn mặt trẻ trung đẹp trai. Tôn sư đệ. Ta. Phượng Chỉ Nhược kinh ngạc cứu mình lại là Tôn Thiên, muốn mở miệng, nhưng thụ thương quá nặng lại không khí lực. Sở Giang Hoa, Mộ Ức Tuyết hai người, vội vàng chạy đến. Nhìn xem Phượng Chỉ Nhược thụ thương bộ dáng, hai người không khỏi cau mày. Các nàng cũng không phải một cái thánh phong người, nhưng mà đều đến từ nữ đế dưới trướng, cùng chung chí hướng, quan hệ rất không tệ. Sở Giang Hoa hướng Diệp Phàm giận dữ mắng mỏ, "Ê Diệp Phàm, ngươi thực sự là đáng hận. Đem Phượng sư tỷ bị thương thành dạng này." "Ta không phải là có ý định." Diệp Phàm liền vội vàng giải thích. Bởi vì quá phẫn nộ, hắn khống chế không nổi, dù là Phượng Chỉ Nhược cùng Tôn Thiên cũng không có quan hệ. Tôn Thiên cho Phượng đến như lấp một cái đan dược, nhìn một chút trên người nàng thương thế, tiếp đó hướng Diệp Phàm chỉ nói, "Ê Diệp Phàm, ta nhìn ngươi chính là cố ý, ngươi muốn giết chết Phượng sư tỷ sao, còn tốt Phượng sư tỷ tránh nhanh. Bằng không thì, tim đều bị đâm xuyên. Ngươi quá ác độc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ác độc như vậy người." Đinh. Ngươi đứng tại đạo đức điểm cao, đối với Diệp Phàm chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Phàm nghe vậy khẽ giật mình, nổi nóng nói, "Y hỗn trướng, không nên nói lung tung, ta. Ta không muốn giết nàng. Dám làm không dám chịu, còn muốn chống chế." Tôn Thiên nói một câu, một bên lại ấm lòng giúp Phượng Chỉ Nhược theo ở vết thương. Tiếp lấy, hắn lại nói, "Ê Phượng sư tỷ, không nên động, ta dẫn ngươi đi chữa thương." "Ân, cảm tạ." Phượng Chỉ Nhược rất suy yếu, nhưng mà cũng đỏ mặt. Cho dù vì giúp nàng, nhưng mà hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Tay của hắn lại không tị hiềm chút nào đặt tại nơi đó nàng. Đinh. Ngươi thừa cơ chiếm Phượng Chỉ Nhược tiện nghi, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Tôn Thiên ôm Phượng Chỉ Nhược rời đi. Người chung quanh đều đối Diệp Phàm chỉ rõ. Phượng Hoàng Thánh Phong Thiên kêu Phượng Chỉ Nhược sư tỷ là rất nhiều các đệ tử trong lòng tình nhân trong mộng. Thế nhưng là, cái này Diệp Phàm vậy mà ra tay độc ác, đơn giản so Tôn Lão Lục còn có thể ác. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này Tôn Lão Lục biểu hiện như thế nào ấm như vậy, sẽ không phải. Có người phản ứng lại, cảm thấy Tôn Lão Lục có thể là thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn muốn ngăn cản Tôn Lão Lục, nhưng mà lại trở về đầu, nơi nào còn có Tôn Lão Lục bóng người. Trong sân rộng, ngoại trừ rất nhiều đệ tử đối với Diệp Phàm chỉ rõ. Một chút Tử Kiếm Phong trưởng lão, bao quát Tử Kiếm Phong phong chủ, đều đối Diệp Phàm có chút bất mãn. Nhìn ra, Diệp Phàm rất giận, nhưng mà cũng không nên mất khống chế. Đem Phượng Hoàng Thánh Phong Hạch Tâm đệ tử, thương nặng như vậy, hoàn toàn không nên. Hơn nữa, thương vẫn là một nữ tử quý giá nhất chỗ. Nếu Phượng Hoàng Thánh Phong nữ đế, bởi vậy giận lây sang Tử Kiếm Phong, cái kia Tử Kiếm Phong chẳng phải là gặp nạn. Rất im lặng. Về tới Bạch Kiếm Phong, Tôn Thiên lập tức bắt đầu đối với Phượng Chỉ Nhược trị liệu. Bởi vì Tôn Thiên ăn cho Phượng Chỉ Nhược một cái đan dược chữa thương, Phượng Chỉ Nhược Huyết đã dừng lại. Nhưng mà, Tôn Thiên vẫn như cũ phát triển lão lục tinh thần, tự tay cho Phượng Chỉ Nhược thanh tẩy băng bó. Trùng Phản Diện không hề để tâm tự mình đi thận, có thế chim đa thiếu tiện nghi, liền chim đa thiếu tiện nghi. Đinh. Ngươi thừa dịp cho Phượng Chỉ Nhược chữa thương, chiếm Phượng Chỉ Nhược tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi thừa dịp cho Phượng Chỉ Nhược chữa thương, chiếm Phượng Chỉ Nhược tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Nghe hệ thống thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên trong lòng hết sức cao hứng. Phượng Chỉ Nhược lại đỏ mặt không thôi. Nàng thương rõ ràng là bên trái, tiếp cận tim vị trí. Nhưng mà, Tôn Thiên lại khi thì đè vào, cân đối chỗ. Tôn sư đệ, không cần xoa nhẹ. Ta nơi đó không có thụ thương. Úc úc, Phượng sư tỷ. Tôn Thiên mở miệng, không tiếp tục ấn xuống. Phượng Chỉ Nhược cảm thấy 10 phần thú vị, không nhịn được hỏi ê Tôn sư đệ, ngươi có bạn gái sao? Tôn Thiên kinh ngạc nói ê có nha. Tiểu Đồn sư tỷ chính là ta bạn gái, Phượng sư tỷ vì cái gì hỏi như vậy? Phượng Chỉ Nhược hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, nàng nghe được nghe đồn. Trong nội tâm nàng không hiểu mất mát, nói y không có gì, Tôn sư đệ, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bây giờ dìu ta đứng lên đi. Lúc buổi tối, Tôn Thiên không tiếp tục nổi Bạch Kiếm Phong. Tại Phượng Hoàng Thánh Phong khắc hạch tâm đệ tử, đem Phượng Chỉ Nhược đón về sau, Tôn Thiên liền trở về Cửu Dương Phong. Đằng sau hai cái lên cấp là Bách Hoa Thánh Phong Sở Giang Hoa, cùng với Ngọc Kỳ Phong Trương Kỳ Lân. Từ trình tự nhìn, đối thủ của ta là Song Hoa Tiểu Tỷ Tỷ. Xem ra trận chung kết ta sẽ cùng Diệp Phàm gặp nhau. Ngồi ở Cửu Dương Thánh Cung trên bảo tọa, Tôn Thiên không nhịn được tự nói, nhìn về phía hệ thống. Bởi vì giết chết cửu kiếp vừa liệt, Diệp Phàm khí vận lần nữa ngã xuống, rớt xuống 360. Đánh giết xác suất đi tới 64.5%. Cùng một tháng so sánh, cái này đánh giết xác suất đã rất cao. Nhưng mà, đối với Tôn Thiên tới nói vẫn như cũ không đủ. Mà hắn cũng có tiếp tục cắt giảm Diệp Phàm khí vận phương pháp. Trùng Phản Diện trong đầu lóe lên một bóng người, trên mặt đã lộ ra một vòng cười tà. Kiệt kiệt kiệt, Diệp Khuynh Tư, bây giờ bắt đầu, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một cái truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn, truyền âm trong ngọc giản truyền đến một hồi âm thanh. Chủ nhân! Ngươi, tìm ta sao? Tôn Thiên nói ê không tệ, Diệp Khuynh Tư. Buổi tối tới một chút Cửu Dương Phong. Chương 83, Diệp Phàm bị ném bỏ. Giờ tí thời điểm, Diệp Khuynh Tư đi tới Cửu Dương Thánh Phong, bước vào Cửu Dương Thánh Cung. Tôn Thiên nhìn xem nàng, trên mặt đã lộ ra cười, gọi Diệp Khuynh Tư, biết ta bảo ngươi làm cái gì tới sao? Ân, chủ nhân. Nghiên Tư biết. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy loạn. Đã từng, nàng rất bài xích, cảm thấy Tôn Thiên nếu như thế đối với chính mình, nàng sẽ sống không bằng chết. Mà giờ khắc này, trong lòng của nàng một điểm không có tâm tình như vậy. Thậm chí, nội tâm ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Tôn Thiên vuốt vuốt khuôn mặt Diệp Khuynh Tư, nói y vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, chủ nhân. Nghiên Tư chuẩn bị xong. Diệp Khuynh Tư mở miệng nói ra. Tôn Thiên cười nói, e đã như vậy, ngươi đem quần áo thoát, trước tiên cho ta nhảy một bản, tiếp đó giúp ta tu luyện. Là, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đinh. Ngươi để cho Diệp Khuynh Tư nhảy một chi múa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn, Diệp Phàm khí vận âm 10. Đinh. Trước mắt Diệp Khuynh Tư thần phục độ vì 150%. Đinh. Ngươi cướp lấy thiên mệnh chi tử Hồng Nhan, Diệp Khuynh Tư, trinh tiết. Thu được hoàng kim bảo rương. Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn, Diệp Phàm khí vận âm 100. Trước mắt Diệp Phàm khí vận vì 250. Trước mắt Diệp Phàm đánh giết xác suất là 75%. Rất im lặng. Sau một đêm, Diệp Khuynh Tư trở về. Tôn Thiên nằm ở trong thùng tắm, hưởng thụ lấy hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ phục thị, hài lòng không thôi. Xem như nhân vật phản diện, hắn đối với Diệp Khuynh Tư không có cảm tình, để cho nàng làm trợ giúp tự mình tu luyện, vừa vặn. Mặt khác, một đêm này thu hoạch cũng rất lớn, chẳng những cắt giảm Diệp Phàm vượt qua 100 khí vận, còn thu được Hoàng Kim Bảo Rương. Hệ thống, mở ra cho ta Bảo Rương. Đinh. Túc chủ mở ra Hoàng Kim Bảo Rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Tôn Thiên sắc mặt vui mừng, lập tức nói ghê tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp không tệ. Lại có thể đề thăng ta cửu dương tiên viêm kiếm pháp cảnh giới. Bất quá nếu là cảnh giới hoàng mỹ tạp thì tốt hơn, như vậy ta lại có thể củng cố cảnh giới, tiếp đó đi tìm Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Để cho nàng cho ta truyền công. Không đúng, ta nhiều điểm tích lũy như vậy, hối đoái một tấm hoàng mỹ tạp hẳn là dư xài. Tôn Thiên tự nói, lại đem thần thức quét vào hệ thống. Tiếp đó tại trong thương thành, tìm được luân hồi cảnh cảnh giới hoàng mỹ tạp. Giá trị 50 vạn tích phân. Tôn Thiên trong lòng là một câu cầm thảo. Một tấm luân hồi cảnh viên mãn tạp, vậy mà đắt như vậy. Bất quá, nhìn một chút chính mình tổng cộng 78 vạn tích phân số dư còn lại, Tôn Thiên vẫn là quyết định hối đoái. Đinh. Tiêu hao tích phân 50 vạn. Chúc mừng túc chủ thu được cảnh giới hoàng mỹ tạp, luân hồi cảnh. Túc chủ phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Một giây sau, hắn đạt đến luân hồi tam trọng tu vi trong nháy mắt củng cố, đối với luân hồi cảnh lý giải, cũng tốc độ trước đó chưa từng có càng sâu. Không tệ. Chờ hôm nay tranh tài kết thúc, ta liền đi tìm Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên tự nói, lại sử dụng tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp. Tại đem cửu dương tiên viêm kiếm pháp tăng lên tới có một chút thành tựu cảnh sau, Tôn Thiên liền đứng dậy. Đang để cho hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ phục thị dưới, mặc quần áo tử tế, liền hướng tiếp thiên quảng trường phương hướng mà đi. Mặt trời mọc, thánh tông lớn nhất tiếp thiên quảng trường, người đông nghìn nghịch. Ngoài sân rộng, Diệp Phàm gặp được Diệp Khuynh Tư. Hắn lông mày nhíu một cái, đi tới Diệp Khuynh Tư trước mặt, nói ở Nghiên Tư, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Ta tại Tử Kiếm Phong, tìm ngươi một đêm đều không tìm được. Bởi vì tiểu đệ liên tiếp bị giết chết. Diệp Phàm tâm tình thật không tốt. Tối hôm qua, Diệp Phàm muốn tìm Diệp Khuynh Tư, dù là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, không cách nào phá thân. Hắn cũng hy vọng mượn Diệp Khuynh Tư, cân bằng phía dưới mất đi trật tự nội tâm. Nói đến, Diệp Khuynh Tư tuy là nàng hồng nhan. Nhưng Diệp Phàm từ đầu đến cuối, lại chỉ là chạm qua nàng một lần tay. Diệp Phàm dự định, tại bảo đảm không hư thân điều kiện tiên quyết, thu được một chút vui vẻ, an ủi một chút chính mình. Nhưng mà lại không thể toại nguyện. Diệp Khuynh Tư nhìn xem Diệp Phàm, não hải là tối hôm qua cùng Tôn Thiên dục tử bộ dáng, dưới khuôn mặt ý thức đỏ lên, lập tức hướng Diệp Phàm nói, "Ê Diệp Phàm, về sau ngươi vẫn là đừng đến tìm ta." "Cái gì?" Diệp Phàm hơi sững sờ, không có phản ứng kịp, cũng không hiểu, vì sao Diệp Khuynh Tư gọi mình tên. Thì ra cũng là gọi hắn Diệp Phàm ca ca. "Nghiên Tư, ngươi thế nào? Vì cái gì nói như vậy?" Ngươi nói là ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là người của ta sao? Hoặc ngươi đã di tình biệt luyến? Diệp Phàm liên tục hỏi ba cái vấn đề, lại tiến lên đi kéo Diệp Khuynh Tư tay, lại bị Diệp Khuynh Tư né tránh. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Diệp Khuynh Tư lại nói, y không tệ, ta đã thích người khác. Diệp Phàm, ta đối với ngươi sớm đã không có cảm tình. Bây giờ bắt đầu, ngươi đừng đến tìm ta. Ta sợ hắn hiểu lầm. Diệp Khuynh Tư nói xong, cùng Diệp Phàm gặp thoáng qua. Diệp Phàm thân thể cứng đờ tại chỗ. Hắn không thể tin được, Diệp Khuynh Tư nói lời. Hắn nói nàng thích người khác. Diệp Phàm choáng váng, phút chốc dần dần lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu, nhìn phía Diệp Khuynh Tư bóng lưng rời đi. Đó là yểu điệu bóng lưng, trước đó hắn nhìn thấy đạo này bóng lưng, liền sẽ dâng lên dục vọng, nhưng mà một mực khắc chế. Bây giờ nhìn qua, phá lệ lạnh nhạt. Phá lệ băng lãnh, nhìn nội tâm của hắn dần dần sụp đổ. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trong đầu, tựa như vang lên bi thương tiếng ca, làm hắn buồn từ trong tới. Tuyết hoa phiêu phiêu, gió bất tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông. Nghiên Tư, không. Đinh. Thiên mệnh chi tử Hồng Nhan, cùng Diệp Phàm chặt đứt tình duyên. Diệp Phàm khí vận âm 20. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiếp thiên quảng trường chờ trong chiến khu mặt, dùng thần thức nhìn xem đây hết thảy Tôn Thiên, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Một lát sau, hắn nhìn thấy Diệp Phàm mất hồn nghèo túng đi tới. Diệp Phàm, ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy, ngươi sẽ không phải thất tình a? Tôn Thiên nhìn có chút hả hê nói. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Diệp Phàm thân thể chấn động, thốt ra, tiếp lấy lập tức hối hận. Dù là Diệp Khuynh tư di tình biệt luyến, hắn cũng không muốn để người ta biết, nhất là người này vẫn là Tôn Thiên. Quả nhiên, Tôn Thiên thần sắc trở nên càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Đoán nha. Tôn Thiên cười, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, làm bộ an ủi, nói ở ngày đó ngươi cười ta không xứng với Diệp Khuynh tư, bị Diệp Khuynh tư vứt bỏ. Bây giờ, ngươi cũng bị từ bỏ. Diệp Phàm, chúng ta thật đúng là cá mè một lứa. Đinh. Ngươi thừa Diệp Thiên Mệnh chi tử thất tình, lại tại vết thương của hắn sát muối nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm tựa như bị chạm vẫy ngược, nhảy dựng lên, nói ghê nói bậy, Tôn Thiên. Nghiên tư làm sao có thể vứt bỏ ta? Cho dù là vứt bỏ, cũng là bản kiếm chủ vứt bỏ nàng. Mà không phải nàng vứt bỏ ta. Còn có, ngươi cái này sâu kiến, ai cùng ngươi là cá mè một lứa? Tôn Thiên cười nói, ê Diệp Phàm, không nói thì không nói, kích động như vậy làm cái gì? Ngươi cũng là cửu kiếp kiếm chủ, ngươi thất thố như vậy, cũng không sợ bị người chê cười. Rất im lặng. Diệp Phàm hung ác trợn mắt nhìn Tôn Thiên một mắt, không nói gì thêm. Bây giờ, nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Xem như cửu kiếp kiếm chủ, Diệp Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị nữ nhân vứt bỏ, mà vứt bỏ hắn nữ nhân kia, lại vẫn là hắn cửu kiếp, đơn giản không thể tin được. Không, Nghiên Tư là ta cửu kiếp, nàng không có khả năng vứt bỏ ta. Có lẽ, nàng có nỗi khổ tâm. Diệp Phàm tự nói, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một tia hy vọng. Chương 84, tấn cấp trận chung kết. Mặt trời mọc, theo nữ đế phong linh lung tới, vòng bán kết cũng rất nhanh bắt đầu. Hôm nay tổng cộng 2 trận tranh tài. Trận đầu, Tôn Thiên đối chiến Sở Giang Hoa. Một cái khác tràng, tranh tài vân vân Diệp Phàm đối chiến Triệu Kỳ Lân. Theo trọng tài ra hiệu, Tôn Thiên cùng Sở Giang Hoa cùng tiến lên tràng. Tại Tôn Thiên xử lý vạt. Sau, tất cả mọi người đều đối với Tôn Thiên ôm lấy không nhỏ chờ mong. Vô luận đối mặt Sở Giang Hoa kết quả như thế nào, tất cả mọi người muốn thấy được một hồi đặc sắc tranh tài. Nhưng mà, theo Tôn Thiên mở miệng, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Giang Hoa tiểu tỷ tỷ, trận này nhường cho ta như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu thua, ta mang cho ngươi ăn gà. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta kê tạch ăn ngon. Âm rơi, toàn trường im lặng. Có người che mặt. Đáng chết, ta đang chờ mong cái gì? Biết rõ đây là một cái lão lục, ta lại vẫn chờ mong hắn có chỗ biểu hiện. Sở sư tỷ, không nên đáp ứng. Chơi hắn, cho hắn biết làm lão lục hạ tràng. Rất im lặng. Trên lôi đài, Sở Giang Hoa khuôn mặt 10 phần hồng, nói ghê Tôn sư đệ, ngươi nói là cái gì gà, nướng qua vẫn là không có nướng qua. Tôn Thiên nói y gà đương nhiên là nướng qua. Giang Hoa tiểu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ăn sống sao? Sở Giang Hoa gật đầu một cái, ngượng ngập nói y ân, chỉ cần là Tôn sư đệ, dù là ăn sống cũng không quan hệ. T. Tôn Thiên lập tức thân thể chấn động, thân là lão tài xế, hắn lập tức nghe được Giang Hoa tiểu tỷ tỷ ý ở ngoài lời. Hắn nghĩ, Giang Hoa tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ cũng là lão tài xế? Cái này tốc độ xe có chút nhanh, kém chút hắn liền đuổi không kịp. Quảng trường người xung quanh, nhao nhao mờ mịt. Bọn hắn đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu? Gà có thế ăn sống sao? Ăn sống sẽ nhiễm bệnh a? Tiểu học Sâm biểu thị một chút cũng nghe không hiểu. Chỉ biết là ăn sống đối với cơ thể không tốt. Không cẩn thận liền sẽ ăn nôn, cũng có khả năng tiêu chảy. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Sở Giang Hoa khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ thắm. Nàng cũng mắc cỡ chết được, trong lòng thầm trách các sư muội cho mình ra mù chủ ý. Bất quá, vì có thể làm thánh tử lô đỉnh, nàng không đếm xỉa đến. Tôn Thiên cười nói, "Ê Giang Hoa tiểu tỷ tỷ, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Buổi tối ngươi liền đến tìm ta, xin quen, tùy ngươi chọn." "Ân, thật cảm tạ sư đệ." Sở Giang Hoa khuôn mặt đỏ thắm, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó hướng hai vị trọng tài nói, ê trọng tài, ta chịu thua. Hai vị trọng tài nhao nhao ngạc nhiên, Tiếp lấy bọn hắn khinh bỉ liếc Tôn Thiên một cái, cùng một chỗ giơ lên lệnh bài. Hai cái trên bảng hiệu mặt, đều viết y vô sĩ. Tiếp lấy, một vị trọng tài lại cao giọng nói e sở Giang Hoa chịu thua, bổn tràng Tôn Thiên thắng. Tôn Thiên tấn cấp. Sở Giang Hoa cười nhẹ rời đi, trước khi rời đi, còn phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái. Tôn Thiên trong lòng rung động, trong lòng tự nhủ, chính mình có phải hay không quá chính trực. Một cái tiểu tỷ tỷ thế mà đều có thể đùa giỡn chính mình. Xem như nhân vật phản diện, cái này rất thật mất mặt. Tôn Thiên vui vẻ quyết định, tìm cơ hội để cho Giang Hoa tiểu tỷ tỷ cảm thụ một chút hắn gian ác. Tôn Thiên đi xuống lôi đài lúc, còn có người nghị luận ầm ĩ. Cái này lão Lục, vậy mà dạng này tấn cấp trận chung kết, thực sự là không công bằng. Một đường tấn cấp đến trận chung kết, đối thủ của hắn lại có 5 người bỏ quyền. Đơn giản quá mức. Hắn gà, thật sự ăn ngon như vậy sao? Rất im lặng. Không biết a, nếu như ăn ngon mà nói, bản sư tỷ cũng nghĩ nếm thử. Đinh. Ngươi thành công gây nên công phẫn, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tôn Thiên hơi sững sờ, bỗng nhiên có chút vui vẻ. Diệp Phàm nhìn một chút Tôn Thiên, vô cùng khó chịu. Nhưng mà, hắn không nói gì thêm, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hắn trực tiếp lướt lên lôi đài. Tôn Thiên về tới khu nghỉ ngơi sau, không hề rời đi. Hắn còn cho chuẩn bị ra sân Trương Kỳ Lân cố lên, Kỳ Thiếu cố lên, đánh chết hắn choáng nha. Cảm tạ Tôn sư đệ, bổn sư huynh sẽ cố gắng lên. Trương Kỳ Lân hướng Tôn Thiên nói lời cảm tạ. Hắn đối với cái này lão Lục ấn tượng không tệ. Trên lôi đài, Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Trương Kỳ Lân những lời này, bảo hắn đem Trương Kỳ Lân coi là cùng người cùng một bọn Tôn Thiên. Phút chốc, Trương Kỳ Lân leo lên lôi đài, hướng Diệp Phàm nói, ê Diệp sư huynh, xin chỉ giáo. Ngươi cũng xứng. Diệp Phàm hừ lạnh, theo trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, hắn trực tiếp thi triển cửu kiếp kiếm pháp. Đường lăng lệ cửu kiếp kiếm pháp thi triển đi ra, đầy trời cũng là sát cơ, cùng kinh khủng kiếm mang. Trương Kỳ Lân đột nhiên biến sắc. Xem như Ngọc Lân kiếm phong thiếu phong chủ, Trương Kỳ Lân nắm giữ Kỳ Lân huyết mạch. Hắn còn nắm giữ Kỳ Lân thánh thể, một tay Kỳ Lân kiếm pháp cũng là xuất thần nhập hóa. Cái này Vân Tiêu Thánh Tông gần 10 năm ở trong, kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong. Nhưng mà, vẫn như cũ ngăn không được Diệp Phàm. Kỳ Lân kiếm mang bị cửu kiếp kiếm pháp nuốt hết. 10 chiêu sau, hắn trực tiếp bị thua, thân thể từ trên lôi đài ném đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, cũng lại không bò dậy nổi. Đối với kết quả này, Tôn Thiên để ý liệu ở trong. Tôn Thiên không có tiếng lên đỡ, chỉ là thừa cơ bên vực kẻ yếu, còn điên cuồng mang tiết tấu gây Diệp Phàm ngươi quá độc ác. Nhân gia Trương Thiếu Phong chủ, cùng ngươi thù gì oán gì. Lại đem người bị thương thành dạng này. Ngươi có phải hay không cùng Ngọc Kỳ Kiếm Phong có thù a? Quảng trường, Ngọc Kỳ Kiếm Phong các đệ tử, nghe vậy lập tức lòng đầy căm phẫn, đối với Diệp Phàm trợn mắt nhìn. Đồng thời, càng nhiều người, đối với Diệp Phàm chỉ trỏ. Cái này Diệp Phàm ra tay quá độc ác. Mà người như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa có ích lợi gì? Quả thực là súc sinh, đem chúng ta Kỳ Lân Thiếu Phong chủ bị thương thành dạng này. Diệp Phàm, chạy trở về nhà tìm ngươi mụ mụ đi. Không cần ở đây mất mặt xấu hổ. Rất im lặng. Đinh. Ngươi thành công lệnh Diệp Phàm xúc phạm chúng nộ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên mười phần vui vẻ. Diệp Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ, lồng ngực của hắn đều phải tức giận nổ tung ra. Vòng bán kết kết thúc. Tiếp thiên trên quảng trường, mọi người lần lượt tán đi. Hôm nay tranh tài vô cùng đặc sắc. Tử kiếm phong Diệp Phàm bày ra thực lực, cũng khiến người mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc duy nhất chính là, lão Lục Tôn Thiên lại dùng hèn hạ chiêu số tấn cấp. Kế tiếp chính là trận chung kết, cũng không biết Tôn lão Lục cùng Diệp Phàm trận chung kết là kết quả gì. Hơn phân nửa là Diệp Phàm thắng. Diệp Phàm kiếm pháp xuất thần nhập hóa, ngay cả Kỳ Lân công tử đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, Tôn Thiên chắc chắn không đùa. Không tệ, ta cũng cảm thấy lão Lục hết chơi. Bất quá, hắn rất muốn cùng Diệp Phàm ước định sinh tử chiến. Một khi trên lôi đài gặp phải, liền muốn nhất quyết sinh tử. Như vậy xem ra, Tôn lão Lục chết chắc a. Ta cũng cảm thấy hắn chết chắc, cũng không biết, hai người bọn họ có cái gì ân oán, lại muốn đến một bước này. Rất im lặng. Vân Tiêu Thánh Tông, mỗi người cũng đang thảo luận lại sắp tới trận chung kết. So sánh Tôn Thiên, rất nhiều càng thêm xem trọng Diệp Phàm. Cho dù, đại gia cảm thấy Diệp Phàm tâm tính không gì đáng nói, nhưng mà bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là luân hồi ngũ trọng. Ban đêm, Bách Hoa Thánh Cung ở trong. Tôn Thiên từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt chính là một bộ làm cho người phun máu mũi tươi đẹp cảnh tượng. Chương 85, Hoa mẫu đơn hảo cảm. Đáng tiếc cảnh tượng này, mang theo vạn ác thánh quang, vô luận Tôn Thiên như thế nào nhìn, đều nhìn cái tịch mịch. Bất quá, Tôn Thiên vẫn là nhìn lâu thêm vài lần. Dù sao xem như lão tài xế, Tôn Thiên sớm làm được trong lòng không mã cảnh giới. Phong Linh Lung cũng mở mắt, nhìn thấy Tôn Thiên sắc mị mị ánh mắt, nao nao. Nàng theo bản năng nhìn chính mình một mắt, trong lòng hơi hơi một xấu hổ, lại không có đưa tay che chắn kệ Thiên Nhi, đẹp không? Dễ nhìn, dễ nhìn. Tôn Thiên liền vội vàng gật đầu, chảy nước miếng đều từ khóe miệng chảy xuống. Phong Linh Lung khuôn mặt lập tức đỏ lên, một khỏa tiên tâm cũng gia tốc nhảy lên mấy phần. Nàng nâng lên trắng như tuyết ung tùm mảnh chỉ, chọc lấy một chút Tôn Thiên cái trán, cười nói, ghê tiểu sắc quỷ, thật là lớn gan, vi sư tiện nghi cũng dám chiếm. Người háo sắc như này, cẩn thận vi sư nói cho bác muội. Ha ha ha. Ngạch. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngàn vạn không nói cho Thánh Giao tiểu thư tỷ. Tôn Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn bị Phong Linh Lung đâm lòng ngứa ngáy, nhưng mà hắn thật sợ Phong Linh Lung nói cho Tần Thánh Giao. Tốt xấu Tần Thánh Giao đối với chính mình tâm hữu sở chút, vạn nhất nàng tức giận, liền không cho mình truyền công. Vậy sẽ thua lỗ lớn. Ha ha ha. Phong Linh Lung cười khanh khách đứng lên. Một lát sau, nàng mặc vào quần áo. Thấy được Tôn Thiên đồng dạng mặc vào quần áo, Phong Linh Lung hỏi ghê tiểu sắc quỷ. Ngày mai tranh tài, có nắm chắc sao? Có. Tôn Thiên mở miệng, không cần nghĩ ngợi. Hắn vốn là đối với chính mình tràn đầy lòng tin, bây giờ lại đề thăng hai trọng, chắc chắn lại lớn rất nhiều. Không hổ là ta tốt đẹp đồ nhi. Phong Linh Lung cười gật đầu, đối với Tôn Thiên trạng thái phi thường hài lòng. Tôn Thiên vừa cười nói ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vậy ta trở về. Phong Linh Lung nói ê đi thôi. Ngày mai nhất định muốn đoạt được quán quân. Được quán quân, vi sư tưởng thưởng cho ngươi. Tôn Thiên hỏi ê quán quân ban thưởng sao? Vô địch ban thưởng, vốn chính là ban phát cho vô địch. Vi sư nói là những thứ khác. Nói xong Phong Linh Lung chớp chớp mị nhãn. Cái nhìn này câu hồn đoạt phách, Tôn Thiên không nhịn được chờ mong, không biết Linh Lung tiểu tỷ tỷ sẽ cho mình ban thưởng gì. Rời đi Bách Hoa Thánh Cung, Tôn Thiên dự định ngồi tiên liễn rời đi. Bất quá, còn không có lấy ra tiên liễn, Tôn Thiên liền liếc về một đạo yểu điệu bóng người. Người kia dung mạo tuyệt mỹ, giống như bầu trời tiên tử, nhưng Tôn Thiên lại tựa như gặp được quỷ, vội vàng chạy ra. Nhưng mà, hắn vẫn là bị đuổi kịp, một đầu trắng như tuyết đùi ngọc chống tại trên tường, cũng ngăn cản đường đi của hắn. Dê sồn sư đệ, ngươi chạy cái gì? Không phải rất ưa thích đùa giỡn ta sao? Không phải còn nghĩ hôn ta sao? Tiếp tục đùa giỡn a, như thế nào thấy ta liền chạy? Hoa mẫu đang hoàn toàn không có ý thức được, tư thế của mình cỡ nào chọc người. Cái kia một đầu đùi ngọc cũng lệnh Tôn Thiên hung hăng nuốt nước miếng. Bất quá, Tôn Thiên cũng không dám có sắc tâm. Hắn liếc về sau lưng Phong Linh Lung, có một thanh cái kéo. Cũng không phải tuyệt tình kéo so sánh, nhưng lớn nhỏ cùng tuyệt tình kéo chỉ có hơn chứ không kém. Sư tỷ, ta đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Những ngày này, tại Tiếp Thiên trên quảng trường, ỷ vào Hoa Mẫu đang đánh không đến chính mình, Tôn Thiên tìm đường chết nói với nàng rất nhiều lời tao, còn không nhịn được đùa giỡn. Nhưng mà, không để ý, liền bị vây lại. Hoa Mẫu đang lông mày nhỏ nhắn trao lên, nói, ghê nói như vậy, không nghĩ hôn ta. Ân, ân. Tôn Thiên gà con mổ thóc gật đầu một cái. Hoa Mẫu đang môi đỏ rất mê người, nhưng là mình tiểu đệ quan trọng hơn. Xem như phi thường trọng thị thân tình lão lục, tuyệt không muốn cùng đệ đệ tách ra. Hoa Mẫu đang cười nói, y vậy ngươi về sau còn đùa giỡn nếu không đùa ta. Tôn Thiên nói, y không được, sư tỷ. Ta tuyệt bức nếu không hí kịch ngươi. Vậy thì tạm thời bỏ qua ngươi. Hoa mẫu đang cười đắc ý, đem đùi ngọc từ trên tường buông ra. Tiếp lấy, trong tay nàng tia sáng lóe lên, ảo thuật đồng dạng biến ra một cái bình ngọc, đưa cho Tôn Thiên, nói y ừm, thứ này, cầm lấy đi. Đây là cái gì? Tôn Thiên kinh ngạc. Hoa mẫu đang cười nói, ghé cái này bình thuốc bên trong, có một cái luân hồi thánh linh đan. Luân hồi cảnh người, ăn sau có thể lập tức tăng lên một trọng tu vi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hảo như vậy. Tôn Thiên lập tức có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhìn một chút Hoa mẫu đang gương mặt xinh đẹp, nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi như thế nào tiễn đưa ta đang dược tốt như vậy, cái này đang dược thật có thể ăn sao? Ăn có thể hay không tiêu chảy? Hoa mẫu đang sững sờ, tiếp lấy dịu dàng đáng yêu trên mặt nhiều vẻ tức giận, lông mày dựng lên, một cước đá ra, quanh một tiếng, Tôn Thiên thân thể bay thẳng ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoa mẫu đang trực tiếp cưỡi ở Tôn Thiên trên ngực. Cái này luân hồi thánh linh đan, nhưng khi mùng bảy sư thúc đặc biệt vì ta luyện chế, không đế tại tiên đan. Ngươi thế mà hoài nghi ăn sẽ tiêu chảy, đơn giản không biết tốt xấu. Nhìn ra, nàng rất tức giận. Nhưng mà, sự chú ý của Tôn Thiên lại bị Hoa mẫu đang tư thế hấp dẫn. Hắn nghĩ mẫu đơn sư tỷ vì cái gì bạo lực như vậy, còn có vì cái gì cái tư thế này như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết, dạng này rất dễ dàng đi hết sao? Dễ dàng bị hắn chiếm tiện nghi sao? Tôn Thiên có một loại kiểm tra Hoa mẫu đang đùi ngọc xúc động. Nhưng mà, chỉ sợ Hoa mẫu đang làm ra một chút không cây vải chuyện, hắn nhẫn nại xuống, nói, ê sư tỷ ta tin tưởng ngươi, tạ tạ sư tỷ, vừa rồi ta đùa giỡn. Cái này đang dược, cho ta đi. Nói đùa. Hoa mẫu đang cặp mắt xinh đẹp nguy hiểm nheo lại. Ân, ân. Tôn Thiên gà con mổ thóc gật đầu một cái. Vậy tốt nhất. Hoa mẫu đang trên mặt nhiều một nụ cười, đứng lên, lại đưa tay bên trong đan dược ném cho Tôn Thiên. Tôn Thiên tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.